Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, 772. Chương 772 ta là ngươi muội. Thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hái hoa đạo tặc Mai Vô Ngân đảo mắt liền bởi vì trộm người yếm chuyện này ở Mạch Thành có tiếng. Tuân Minh Ca cùng Bạch Võ lần đầu tiên gặp mặt, Minh Ca cũng không có đi nhúng tay. Nàng biết lúc này đây Tuân ra sự kiện là có nhân thiết bao muốn hãm hại Bạch Võ. Sợ rút dây động rừng, cho nên vẫn luôn kiềm chế thời khắc chú ý Mạch Thành hướng đi, mắt thấy xảy ra chuyện nhật tử sắp tới. Bạch Phụ Thu được kinh thành tới bổ câu đưa thư, một phần là hoàng đế thủ dụ, làm hắn tức khắc chạy tới biên quan, một khắc phong còn lại là mục phụ thư tay, nói mục phụ ở biên quan bị thương, thế cục khẩn trương e sợ cho biên quan có biến, làm Bạch Phụ đi biên quan thấy hắn, Minh Ca cũng không biết này hai phân tin. Nàng chỉ biết Bạch Phụ muốn nhích người đi biên quan, một khắc cũng chỉ hoãn không được, vì cái gì muốn đi biên quan? Dựa theo ký chủ ký ức, mục phụ còn sẽ ở biên quan đãi cái 3 năm tả hữu mới có thể tử kiều kiều. Lại còn có đem mục hùng cái này tiểu tướng lãnh ngao thành đại tướng quân, biên quan tựa hồ căn bản. Không cần phải Bạch Phụ đi nhúng tay, việc này rõ ràng có kỳ quặc. Minh Ca ý đồ làm Bạch Phụ từ bỏ đi biên quan. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào thuyết phục, mặc kệ nàng năn nỉ ỉ ôi đều ngăn không được Bạch Phụ. Thậm chí còn Bạch Mẫu còn bất đắc dĩ trách cứ nàng tiểu hài tử ra. Không cần lo cho đại nhân sự tình, đúng rồi. Nàng ở Bạch Phụ Bạch Mẫu trong lòng chính là cái đại môn không ra nhị môn không mại kiều nữ. Ở nhà quốc đại sự thượng không có nửa điểm lên tiếng quyền lợi, cãi lại không được. Cũng ngăn không được Bạch Phụ. Minh Ca chỉ phải giống cái ngoan nữ nhi giống nhau luôn mãi dặn dò hắn không vì cái gì khác. Chẳng sợ vì trong nhà thê nhi đều đến chú ý an toàn. Cẩn thận một chút, tiễn đi Bạch Phụ, đại khái là chịu Minh Ca những lời này đó ảnh hưởng. Bạch Mẫu hốt hoảng sinh bệnh, Minh Ca ban ngày bồi Bạch Mẫu. Hoàng hôn thời điểm sẽ đi tuân Minh Ca trong phòng tống cổ thời gian. Hai cái nữ hài nói cười cười, rất nhiều lần Minh Ca đều đã quên thời gian, dứt khoát liền cùng Tuân Minh Ca cùng nhau trụ hạ, nằm ở trên một cái giường tiếp tục trời nam đất bắc khản, Tuân Minh Ca bên người người cũng đã bị. Minh Ca nhận cái biến, này từng cái nhìn như đều không giống như là lấm la lấm lét sẽ ở Tuân Minh Ca trong phòng hạ dược. Người... Như vậy là có người cố ý ở Bạch Võ tới phía trước chuyên môn đi một chuyến sao? Cùng với như vậy ôm cây đợi thỏ, Minh Ca dứt khoát mãn thành chạy vội đi tìm Bạch Võ. Chỉ là người này xuất quỷ nhập thần, Minh Ca tìm mấy ngày cũng không gặp hắn bóng dáng, tới rồi ký chủ Tuân Minh Ca sự phát kia một ngày. Minh Ca cũng không có cùng Tuân Minh Ca ở tại một khối. Nàng buổi tối thời điểm xuyên một thân y phục dạ hành, trực tiếp bôn thượng Tuân Minh Ca nóc nhà, đợi hơn phân nửa đêm. Minh Ca mới nhìn đến cái thứ nhất ở Tuân Minh Ca trong phòng lưu lại nam nhân. Này nam nhân cũng không có vào nhà, mà là ở ngoài cửa sổ trong chiều thổi mê hương. Minh Ca nhìn trúng cơ hội, trong tay bắt lấy chủy thủ từ nóc nhà nhảy xuống chiều nam nhân chém tới. Minh Ca hiện giờ linh khí vô pháp có tác dụng, luyện tập công phu thời gian có chút đoạn, nhưng nàng thắng ở đem hiện đại cách đấu kỹ năng thông hiểu đạo lý. Cũng có phong phú cùng người vật lộn kinh nghiệm, cửa sổ hạ nhân không nghĩ tới có người sẽ đột nhiên toát ra tới. Không chỉ có như thế, Minh Ca nhào lên trước sau dùng chủy thủ hoành ở hắn trên cổ. Đem người này kinh sợ sau. Trực tiếp đem hắn trong miệng cái ống rút ra một cái quay cuồng hung hăng cắm tiến hắn yết hầu. Minh Ca đối với bên kia dùng sức thổi vài cái sau đó lại đem cái ống ở hắn trong miệng dùng sức. Chọc, nam nhân đại khái không nghĩ tới sẽ có người ra tới quấy rối. chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm yết hầu đã bị sặc đi vào khói mê. Hắn tức giận đến gân xanh thẳng nhảy, sấn Minh Ca phân thần khoảnh khắc né tránh Minh Ca chủy thủ. Duỗi tay đi bắt Minh Ca cổ, Minh Ca lại không tính toán cùng này vẫn luôn vật lộn. Nàng một bên đánh, một bên nhéo giọng nói dùng lão phụ nhân thanh âm kêu. Có hái hoa tặc a, mau tới chảo hái hoa tặc. Ở tiểu thư nhà ở ngoại có hái hoa tặc a. Quả nhiên nam nhân lập tức liền luống cuống, vài lần muốn đẩy ra Minh Ca thoát thân, lại đều bị Minh Ca chết chiền không bỏ. Trong khoảng thời gian này bởi vì hái hoa đạo tặc mai vô ngân sự tình vốn dĩ liền nhân tâm hoảng sợ, tuân phủ bởi vậy nhiều phái mấy cái bà tử tới tuân Minh Ca sân, cho nên nghe được Minh Ca thanh âm. Cơ hồ không bao lâu, trong phủ người cũng đã chạy vội tới, mắt nhìn trong phủ người muốn bôn đến gần. Minh Ca không để ý tới nam nhân dùng chủy thủ đâm vào nàng thân thể, một chân đá đến nam nhân xương đùi chỗ, lúc này mới quay người trèo tường mà qua. Ở trên đường cái vòng vài vòng, lại băng bó chính mình miệng vết thương, lúc này mới trở về Bạch gia. Nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là Bạch gia nhị tiến trong tiểu viện mới vừa đi vào tràn ngập đó là mùi máu tươi. Minh Ca cái mũi nhanh nhạy, nàng bước chân dừng một chút sau bước nhanh chiều trong viện chạy tới. Đáy lòng giờ khắc này giống như là trầm hạ tới một khối tảng đá lớn. Lệnh Minh Ca bước chân đều có chút lảo đảo, đầu như là hồ nhão giống nhau. Nàng không dám làm chính mình có bất luận cái gì suy nghĩ, chỉ bình tĩnh mọi nơi điều tra. Một đường vết máu thẳng đến tiến vào trong phòng khách. Minh Ca một chân bước vào môn, một cái chân khác lại đốn ở ngạch cửa ngoài. Bạch gia tự mang tám gia phó cùng với Bạch mẫu mấy người xác chết toàn bộ đều ngã vào trong phòng khách. Huyết ở phòng khách mặt đất phô một tầng, giống như là nước ao giống nhau. Không cần tới gần cũng có thể cảm giác được. Này chín người toàn bộ cũng chưa hơi thở. Bạch mẫu trên người quần áo bị người lột một nửa. Những người đó rõ ràng là tưởng vũ nhục Bạch mẫu, bằng không cũng sẽ không không bái kia mấy cái tuổi tác hơi nộn nô tì. Mà là Bạch mẫu, đại khái là ra cái gì ngoài ý muốn không có thời gian. Này đó hành hung giả vội vàng rời đi, cổ họng nháy mắt đổ một búng máu giống nhau. Phun không ra nuốt không dưới, đầu càng giống như vào ong mật giống nhau là ong chẳng. Thái, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hành hung giả nhóm tới thời gian hẳn là vừa vặn là nàng đi tuân ra thời gian. Hai cái thời gian điểm chạm vào nhau, nàng nhìn như là may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng nếu là nàng ở nói, có phải hay không Bạch mẫu sẽ không phải chết. Rất lâu sau đó, Minh Ca mới bước chân lảo đảo vào phòng khách, duỗi tay đem Bạch mẫu quần áo mặc tốt. Minh Ca nhìn chằm chằm Bạch mẫu chết, không nhắm mắt hai mắt. Hai người ở chung thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Bạch mẫu đối Bạch Tuyết một khang tình thương của mẹ làm nàng cái này giả thật sự có chút ấy náy rất nhiều, lại tham luyến Bạch mẫu đối nàng cái loại này từ ái chi tình. Nhưng hôm nay, bất quá là ngắn ngủn công phu, nàng cái này mẫu thân đã bị người hại chết, nàng thậm chí liền cứu lại hoặc là bổ cứu cơ hội đều không có. Nếu là nàng ở tuân gia ra tới sau trực tiếp trở về, nói không chừng còn có quay lại đường sống. Chính là nàng lúc trước đầu óc là làm sao vậy? Liền bởi vì sợ hãi có người theo dõi, cho nên trên phố dạo qua một vòng. Nhưng nàng chính mình phản trinh sát năng lực như vậy cao, căn bản là không ai theo dõi a. Nếu là nàng có thể quyết đoán trở về thật tốt. Đáy lòng giờ khắc này hối đến hận không thể thời gian một lần nữa lại đến một lần. Minh Ca tay run rẩy, nhất biến biến xoa Bạch mẫu mặt. Nương, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Thực xin lỗi, ta không thể vì ngươi nhặt xác. Ta đi trước tìm ca ca. Đem Bạch mẫu mở to hai mắt khép lại, Minh ca ở Bạch Mẫu trong phòng tìm chút ngân lượng cùng với quần áo đánh cái bao. Lúc này mới trèo tường mà ra. Hết chương.